Đoạn 35. Trong những phương pháp trình bày trên, thì phương pháp ở đây là khởi từ gốc, để chỉ cho những người đáng giáo hóa mà hoang mang về những định luật của quá trình hiện hữu, thấy rằng quá trình ấy có tuân theo những quy luật của riêng nó. Lối giảng dạy này cốt chỉ ra thứ tự sinh khởi. Đoạn 36. Nhưng tại sao ở đây vô minh được nêu đầu tiên? Làm thế nào mà vô minh lại là cái nhân căn để không nhân của thế giới? Tựa như nguyên nhân đầu tiên của những người chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên. Thật thì nó không phải vô nhân, vì có một nguyên nhân cho vô minh, được nói đến như sau. Với sự sanh khởi của lậu hoặc, có sự sanh khởi của vô minh, nhưng theo cách tượng trưng thì vô minh có thể được xem như cái nhân căn để. Đoạn 37. Cách ấy là khi vô minh được dùng làm khởi điểm trong sự trình bày vòng tái sinh, bởi vì Đức Phật dùng hai khởi điểm để trình bày vòng tái sinh, hoặc khởi từ vô minh, như khi nói: Này các tỷ kheo, không có mối đầu của vô minh được biết đến, để mà nói trước đó không có vô minh, rồi sao mới có? Nhưng mặc dù như vậy, này các tỷ kheo, vô minh vẫn có những duyên đặc biệt của nó. Hoặc Ngài lấy hữu ái làm khởi điểm, như khi nói: Này các tỷ kheo, khởi điểm đầu tiên của hữu ái không thể nêu rõ, để có thể nói trước đó hữu ái không có, rồi sao mới có? Tuy vậy, này các tỷ kheo, sự việc này được nêu lên do duyên này hữu ái có mặt. Đoạn 38. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn trình bày vòng tái sinh với hai pháp này làm khởi điểm? Bởi vì chúng là những cái nhân nổi bật nhất của các nghiệp đưa đến thiện thú và ác thú. Đoạn 39. Vô minh là một nhân nổi bật của nghiệp đưa đến ác thú. Tại sao? Cũng như khi một con bò cái sắp bị giết, phải chịu cái khổ lửa đốt và roi quất, và trong khi điên dại vì đau đớn, nó uống cả nước sôi, mặc dù nước ấy không đem lại giải khát mà còn hại cho nó. Cũng vậy, kẻ phàm phu bị vô minh tóm lấy nên làm những nghiệp ác đủ loại như sát sinh, vân vân. Những nghiệp đưa đến ác thú, mặc dù nghiệp ấy không đem lại hạnh phúc mà còn ném kẻ ấy vào cõi dữ. Đoạn 40. Nhưng hữu ái là nhân nổi bật dẫn đến thiện thú. Tại sao? Cũng như chính con bò cái ấy, do các nước khởi sự uống nước lạnh, thứ nước này đem lại cho nó sự thỏa mãn, giảm bớt nỗi thống khổ. Cũng vậy, kẻ phàm phu bị tóm trong hữu ái, khát khao sự hiện hữu, nên làm các nghiệp lành đủ loại như không sát sinh, vân vân. Nghiệp đưa đến các cõi lành, đem lại thỏa mãn, vì không bị phiền não thiêu đốt, giảm bớt sự thống khổ trong những cõi bất hạnh. Đoạn 41. Về hai pháp này, những khởi điểm trong quá trình hiện hữu, có khi Đức Thế Tôn chỉ giảng dạy căn cứ trên một pháp. Ví dụ, này các tỷ kheo, hành có vô minh làm nhân, thức có hành làm nhân. Hoặc, này các tỷ kheo, ái tăng trưởng nơi một người sống, thấy vị ngọt ở các pháp đưa đến chấp thủ, do duyên ái, thủ có mặt, vân vân. Có khi Ngài giảng pháp căn cứ cả hai pháp nói trên. Đối với kẻ ngu, này các tỷ kheo, bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, thân này được khởi lên như sau: chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài, như vậy là bộ hai pháp này. do duyên, bộ hai pháp này có xúc và sáu xứ. Do xúc với chúng, người ngu cảm thọ lạc khổ, vân vân. Đoạn 42. Trong những cách đi vào lý duyên khởi như trên, cách được nói ở đây, vô minh duyên hành, cần được hiểu là cách căn cứ trên một pháp. Trên đây là các lối giảng dạy lý duyên khởi. Đoạn 43. Về ý nghĩa, thân ác hành, ngữ ác hành, gọi là không được thấy, nghĩa là không đáng làm, không được phép. Vô minh là thấy cái không đáng được thấy, avijja. Ngược lại, thân thiện hành, vân vân, là đáng được thấy. Vô minh là không thấy cái đáng được thấy. Lại nữa, nó làm cho không thấy được ý nghĩa của ẩn là nhóm họp, của xứ là tác động, của giới là trống rỗng, của căn là sự ưu thắng, của đế là sự chắc thật, nên gọi là vô minh. Lại nữa, nó làm cho không biết bốn ý nghĩa của khổ là bức não, vân vân. Xem chương 16, đoạn 15, nên gọi là vô minh. Nó đẩy hữu tình đi tới trong vòng luân chuyển qua đủ các loại sanh, thú, hữu, thức trú và hữu tình cư, nên gọi là vô minh. Lại nữa, gọi là vô minh vì nó che đậy các căn vật lý và đối tượng của nhãn thức, vân vân, duyên sinh và các pháp duyên sinh. Đoạn 44. Cái gì mà do đó kết quả xảy đến thì gọi là một duyên. Hơn nữa, nó còn có nghĩa là giúp đỡ, vì nó vừa là vô minh vừa là một duyên, nên nói với vô minh làm duyên, vô minh duyên. Hành là cái tạo nên những gì được tạo. Hành có hai: hành với vô minh làm duyên, và hành được nói trong kinh điển với từ ngữ Sankara. Loại hành thứ nhất gồm sáu là thiện hành, bất thiện hành và bất động hành: thân hành, ngữ hành, ý hành, là sáu thứ có vô minh làm duyên. Tất cả các loại hành này chỉ là tư tâm sở thiện và bất thiện thuộc thế gian. Đoạn 45. Nhưng loại hành thứ hai gồm bốn thứ là các hành pháp hữu vi, các hành do nghiệp sanh, các hành phát sanh ra nghiệp, và hành với nghĩa vận tốc. Đó là các thứ hành mà kinh điển nói đến. Đoạn 46. Tất cả các pháp có điều kiện, như trong câu chư hành vô thường, gọi là hành với nghĩa cái được tạo tác, hữu vi. Trong luận, các pháp sắc và vô sắc thuộc ba cõi, do nghiệp sinh thì gọi là hành theo nghĩa nghiệp sở tạo. Các hành này cũng nằm trong loại chư hành vô thường. Trong kinh điển không có phân biệt hai loại hành này. Các hành phát sinh nghiệp là tư tâm sở thiện, bất thiện thuộc ba cõi. Loại này được nói đến trong kinh như sau: này các tỷ kheo, người này do vô minh tạo các phước nghiệp. Còn hành với nghĩa vận tốc là cái năng lực tâm lý và vật lý được nói trong kinh như sau: bánh xe sau khi đã quay hết cái đà của nó, đứng yên lại như thể bị dán chặt. Đoạn 47. Còn nhiều loại hành khác được nói trong kinh, như khi một tỷ kheo đắc định diệt thọ tưởng: này Visakha, trước hết ngữ hành ngưng, rồi đến thân hành, rồi đến ý hành. Nhưng không có loại nào là không bao hàm tính chất hữu vi, nghĩa là có được tạo tác. Đoạn 48. Những gì tiếp theo? Hành duyên thức, vân vân, nên hiểu như đã nói trên. Ở đây chỉ giải thích những gì chưa được giải thích. Thức là nhận biết. Danh Nama là nghiêng về một đối tượng. Sắc Rupa là bức bách Rupati, gọi là xứ Ayatana vì nó cung ứng các nguồn gốc xuất xứ, và nó tiếp tục dẫn tới trước những cái đã bị nó kích động. Xúc là sờ chạm, thọ là cảm nhận, ái là khao khát, thủ là bám lấy, hữu là trở thành và làm cho có mặt, sanh là hành vi sinh ra, già là tăng trưởng tuổi tác, chết là qua đó hữu tình hết sống, sâu là buồn trong lòng, bi là khóc lóc, khổ là làm cho hữu tình đau đớn, hoặc vì nó ngấu nghiến hữu tình theo hai kiểu là sanh và trú. Trạng thái của một tâm buồn khổ gọi là ưu, nỗi tuyệt vọng lớn lao gọi là não. Đoạn 49. Do duyên vô minh có hành. Chữ có này nghĩa là được sanh ra. Từ hành duyên thức cho đến cuối cần hiểu tương tự. Đoạn 50. Như vậy có nghĩa là quá trình đã được diễn tả ở trên. Bằng từ ngữ ấy, Ngài chỉ rằng chính do vô minh vân vân làm nhân, chứ không do tạo tác của một thượng đế mà có sự sanh khởi toàn bộ khổ uẩn này. Toàn bộ là không pha lẫn, thuần túy, hoàn toàn. Khổ uẩn là toàn thể đống khổ, không phải ngã, không đẹp, không vui. Trên đây là trình bày về ý nghĩa. Đoạn 51. Về tính chất, vân vân. Vô minh có đặc tính là không biết. Nhiệm vụ nó là rối ren. Nó được biểu hiện bằng sự khuất lấp. Nhân gần của nó là lậu hoặc. Hành có đặc tính là tạo tác. Nhiệm vụ nó là dồn chứa. Nó được biểu hiện bằng ý muốn. Nhân gần của nó là vô minh. Thức có đặc tính là nhận biết. Nhiệm vụ nó là đi trước, dẫn đầu. Xem pháp cú 1. Nó được biểu hiện bằng kiết sanh. Nhân gần nó là hành, hoặc căn, trần. Danh có đặc tính là nghiêng về phía Namati. Nhiệm vụ nó là kết hợp. Nó được biểu hiện bằng sự bất khả phân của các yếu tố làm nên nó, tức ba uẩn thọ, tưởng và hành. Nhân gần nó là thức. Sắc có đặc tính là bị quấy rầy. Nhiệm vụ nó là bị phân tán. Nó được biểu hiện bằng tính bất định, vô ký về phương diện đạo đức. Nhân gần nó là thức. Sáu xứ có đặc tính là tác động. Nhiệm vụ nó là thấy, vân vân. Nó được biểu hiện bằng căn và môn. Nhân gần nó là danh, sắc. Xúc có đặc tính là sờ chạm. Nhiệm vụ nó là chạm xúc. Nó được biểu hiện bằng gặp gỡ giữa nội xứ, ngoại xứ và thức. Nhân gần nó là sáu xứ. Thọ có đặc tính là cảm nhận, kinh nghiệm. Nhiệm vụ nó là khai thác kích động của ngoại giới. Nó được biểu hiện bằng lạc và khổ. Nhân gần nó là xúc. Ái có đặc tính là làm nhân cho khổ. Nhiệm vụ nó là thích thú. Nó được biểu hiện bằng sự không biết chán. nhưng gần nó là lạc thọ. Thủ có đặc tính là nắm bắt. Nhiệm vụ nó là không buông ra. Nó được biểu hiện bằng hình thức ái mãnh liệt và bằng tà kiến. Nhân gần nó là ái. Hữu có đặc tính là nghiệp và quả của nghiệp. Nhiệm vụ nó là làm cho trở thành và trở thành. Nó được biểu hiện bằng thiện, bất thiện và bất định. Nhân gần nó là thủ, sanh vân vân. Đã nói trong phần mô tả về đế, chương 16, đoạn 32. Đoạn 52. Về loại vô minh chỉ có một. Kể về tính không biết, không thấy, nó thuộc hai loại là phi thuyết và tà thuyết, hoặc cần nhắc bảo và không cần. Chú thích: phi thuyết là không biết về khổ vân vân, tà thuyết là đảo tưởng như bất tịnh cho là tịnh vân vân, hoặc phi thuyết là không tương ưng tà kiến, còn tà thuyết là tương ưng tà kiến. Cách dùng chữ Patipada với nghĩa lý thuyết ít thấy trong Pali nhưng được thấy trong Sanskrit. Một cách hiểu nữa về hai danh từ này là bất khả tri và mê tín dị đoan. Xem chương 14, đoạn 163 và 167. Vô minh có ba loại là tương ưng với ba thọ. Nó thuộc bốn loại theo sự không thấu rõ bốn chân lý. Năm loại là che giấu sự nguy hiểm trong năm cõi tái sinh. Tuy vậy, cần hiểu rằng tất cả những chi phần thuộc vô sắc của duyên sinh đều có sáu bản chất tương ưng với sáu căn và trần. Đoạn 53. Hành chỉ có một khi chỉ các pháp hữu lậu. Các pháp có bản chất của quả báo đưa đến kiết sử, thuộc thế gian, bất định, hữu vi, hữu nhân và vô nhân, vân vân. Hành thuộc hai loại là thiện và bất thiện, hữu hạn và đại hành, thấp và trung bình, chắc chắn sai và bất định. Hành thuộc ba loại là phước hành, phi phước hành và bất động hành. Hành bốn loại là đưa đến bốn loại sanh. Hành năm loại là đưa đến năm thú cõi tái sinh. Đoạn 54. Thức một loại là thế gian, dị thục, vân vân. Nó thuộc hai loại là hữu nhân và vô nhân, vân vân. Ba loại bao hàm trong ba hữu, tương ưng ba thọ, hoặc ba loại là hành có ba nhân, hai nhân và không nhân. Hành thuộc bốn loại tùy theo bốn sanh và năm loại là theo năm thú. Đoạn 55. Danh sách thuộc một loại vì tùy thuộc thức và có nghiệp làm duyên cho nó, thuộc hai loại là có đối tượng danh và không đối tượng sắc. Có ba loại là quá khứ, hiện tại, vị lai. Bốn và năm loại tùy theo bốn sanh năm thú. Đoạn 56. Sáu xứ có một loại, kể như là nguồn gốc và chỗ gặp gỡ. Nó thuộc hai loại là tịnh sắc và thức của căn. Ba loại là có trần cảnh tiếp cận, không tiếp cận và không cả hai trường hợp. Xem chương 14, đoạn 46. Bốn và năm loại tùy bốn sanh năm thú. Về các loại của súc vân vân cần được hiểu tương tự. Đoạn 57. Về việc định rõ các chi phần, sầu, bi, vân vân. Ở đây được nói để chứng minh rằng bánh xe sinh tử không bao giờ ngưng, vì những sầu, bi, khổ này phát sinh nơi người ngu bị già chết chi phối. Như kinh dạy: Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu khi thân cảm thọ khổ thì sầu ưu bi khởi lên, đấm ngực khóc than, thất vọng ê chề. Và khi những thứ này còn tiếp diễn thì vô minh vẫn tiếp tục dài dài, bánh xe sinh tử tiếp tục vòng quay của nó, vô minh đưa đến hành, vân vân. Bởi thế mà những chi phần của duyên khởi cần được hiểu là gồm 12, bằng cách xem sầu, bi, khổ, ưu, não cùng với già chết là một tóm tắt. Trên đây là định nghĩa các chi phần của duyên sinh. Đoạn 58. Phần trên là sự trình bày vắn tắt, phương pháp sau đây là trình bày chi tiết. Ba La Mã, chi tiết. Vô minh, theo kinh điển, vô minh là không biết bốn chân lý, theo A Tỳ Đàm là không biết tám thứ. Ở đây, gì là vô minh? Đó là không biết khổ, không biết khổ diệt, không biết khổ diệt đạo, không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ vị lai, không biết duyên khởi và các pháp duyên khởi. Đoạn 59. Trong khi sự vô tri về bất cứ gì ở ngoài hai chân lý siêu thế, diệt, đạo cũng có thể khởi lên kể như đối tượng. Xem đoạn 102, thì ở đây vô minh ám chỉ sự khuất lấp về phương diện chủ thể, vì khi khởi lên, nó ngăn che chân lý về khổ, ngăn sự thâm nhập tướng và dụng của chân lý ấy, cũng như của tập diệt đạo. Năm uẩn đã qua gọi là quá khứ, năm uẩn sắp đến là vị lai, cả hai thứ này gọi là quá khứ vị lai. Y duyên tánh và các pháp duyên khởi gọi là duyên khởi và các pháp duyên khởi hay duyên sinh. Tất cả thứ ấy đều bị che lấp, không cho thấy những nhiệm vụ cá biệt, dụng và các đặc tính chân thực của chúng, như đây là vô minh, đây là hành. Đoạn 60. Hành là sáu thứ hành đã nói vắn tắt ở trên đoạn 44. Nói chi tiết thì ba thứ đầu bao gồm 29 tâm sở hành, 13 phước hành là 8 thiện tâm dục giới trong khi bố thí trì giới, vân vân, và 5 phước hành thuộc sắc giới phát sinh do tu thiền. 12 phi phước hành là 12 tâm sở bất thiện phát sinh khi sát sanh, vân vân. Và 44 bất động hành gồm 4 thiện tâm tương ưng 4 vô sắc khởi lên trong khi tu bốn định vô sắc. Đoạn 61. Về ba thứ hành sau. Thân hành là những tạo tác cố ý của thân. Ngữ hành là tạo tác cố ý của lời. Ý hành là tạo tác cố ý của tâm. Bộ ba này được nói để chỉ rằng vào lúc nghiệp tích lũy, các phước hành, phi phước hành, vân vân, sanh khởi qua ba cái cửa nghiệp ấy. Đối với 8 thiện tâm dục giới và 12 bất thiện, chúng là thân hành khi khởi lên ở cửa thân và phát sinh thân biểu. Cũng những hành ấy được gọi là ngữ hành khi khởi lên bằng lời và phát sinh ngữ biểu. Những hành liên hệ thắng trí không được bao gồm ở đây, vì không làm điều kiện cho dị thục kiết sanh đời sau và các hành thuộc trạo cử cũng thế, không được bao gồm vì chúng không làm duyên cho kiếp sanh. Tuy vậy, tất cả những hành này đều có vô minh làm duyên. Tất cả 29 hành đều gọi là ý hành khi khởi lên ở cửa tâm ý, không phát sinh loại biểu nào. Vậy bộ ba này cũng thuộc bộ ba nói trên. Và về phương diện ý nghĩa thì ta có thể hiểu vô minh là duyên cho các phước hành, phi phước hành mà thôi. Đoạn 62. Người ta có thể đặt câu hỏi: làm sao biết những hành này là do duyên vô minh? Trả lời là: vì chúng có mặt khi vô minh có mặt, vì khi sự không biết về khổ vân vân chưa được từ bỏ, thì con người xem cái khổ trong vòng tái sinh là vui và lao vào ba loại hành làm nhân cho khổ ấy. Do không biết nguồn gốc khổ, nó lao vào các hành liên hệ tham ái mà chính là nhân cho khổ, và nó tưởng tượng chúng là nhân của vui. Và do không biết diệt và đạo, nó nhận lầm sự chấm dứt khổ nằm ở một cõi nào đó như thế giới phạm thiên, trong khi đó không thực là diệt. Và nó nhận lầm con đường diệt khổ là ở trong việc tế lễ, ép sát khổ hạnh, cầu được bất tử, trong khi thực tế thì không phải vậy. Đoạn 63. Lại nữa, sự không từ bỏ vô minh về bốn chân lý lại còn ngăn che không cho con người thấy là khổ nơi loại khổ được gọi là quả báo của công đức. Đầy những nguy hại khởi từ sanh già bệnh chết, bởi thế nó lao vào các hành công đức, phước nghiệp thuộc thân, khẩu, ý để chuốc lấy cái khổ kia, như người vì khát khao thiên nữ mà nhảy xuống mỏm đá. Cũng vậy, vì không thấy quả báo công đức được xem là vui ấy, cuối cùng sẽ đem lại cái khổ lớn do sự xoay vần biến dịch. Và do ít thỏa mãn, người kia lao vào các phước hành thuộc loại đã tả, giống như con thiêu thân lao vào đèn, như kẻ tham mật liếm lưỡi dao. Cũng vậy, vì không thấy nguy hiểm trong năm món dục và hậu quả của đam mê, vì bị phiền não thắng lướt, người kia lao vào các hành phi công đức bằng thân, lời, ý, như đứa trẻ bóc phân mà chơi, như kẻ muốn chết ăn độc dược. Cũng vậy, vì không biết khổ do hành và khổ do biến dịch tiềm ẩn trong nghiệp dị thục ở vô sắc giới, nhận lầm đó là thường, lạc, người ta lao vào các bất động hành, nghĩa là ý hành, hệt như kẻ lạc đường đi vào đô thị của ma quỷ. Đoạn 64. Bởi vậy, hành chỉ hiện hữu khi có mặt vô minh, hành không hiện hữu khi vô minh không hiện hữu. Như thế ta có thể biết hành có vô minh làm duyên cho chúng. Điều này được kinh dạy như sau: này các tỷ kheo, vì không biết, vì vô minh, vì ấy làm các phước hành, phi phước hành, bất động hành. Khi vô minh của một vị tỷ kheo đã được từ bỏ, minh sanh khởi. Này các tỷ kheo, với sự đoạn tận của vô minh và sanh khởi của minh, vị ấy không làm ngay cả đến phước hành. Đoạn 65. Ở đây người ta có thể bảo: thì ta hãy đồng ý là vô minh làm duyên cho các hành, nhưng cần xác định nó làm duyên cho những hành nào và bằng cách nào. Sau đây sẽ trả lời. Đức Thế Tôn đã dạy có 24 duyên như sau. 24 duyên. Đoạn 66. 1 là nhân duyên. 2 sở duyên duyên. 3 tăng thượng duyên. 4 vô gián duyên. 5 đẳng vô gián duyên. 6 câu sanh duyên. 7 hổ tương duyên. 8 y chỉ duyên. 9 thân y duyên. 10 tiền sanh duyên. 11 hậu sanh duyên. 12 tập hành duyên. 13 nghiệp duyên. 14 dị thục duyên. 15 thực duyên. 16 căn duyên. 17 thiền duyên. 18 đạo duyên. 19 tương ưng duyên. 20 bất tương ưng duyên. 21 hữu duyên. 22 phi hữu duyên. 23 ly khứ duyên. 24 bất ly khứ duyên. Trích trong BTN chương 1.1. Đoạn 67. Nhân duyên là một nhân căn để làm điều kiện. Nghĩa là nó làm điều kiện bằng cách hiện hữu như cái nhân căn bản, như điều kiện ắt có trong toán học. Phương pháp giải thích tương tự cũng áp dụng cho những duyên kế tiếp. Nhân là danh từ chỉ thành phần của một tam đoạn luận: tôn, nhân, dụ. Nhưng trong giáo lý, khi nói các pháp sanh từ một nhân, thì nhân này là một lý do. Và khi nói ba thiện căn, ba bất thiện căn, thì căn, nhân, đây chỉ gốc rễ. Chữ nhân trong nhân duyên có nghĩa này. Đoạn 68. Duyên, kết quả sinh từ nơi nó thì gọi nó là một duyên. Khi A cần thiết cho sự có mặt của B thì ta nói A là duyên cho B. Nhưng về tính chất thì duyên có đặc tính giúp đỡ. Yếu tố nào giúp cho sự sanh khởi một yếu tố khác thì yếu tố giúp đỡ ấy gọi là duyên. Do vậy, vì nó là một nhân với ý nghĩa gốc rễ và là một duyên với ý nghĩa trợ giúp. Nói gọn, một yếu tố trợ giúp bằng cách làm gốc rễ nên gọi nó là nhân duyên, tức điều kiện gốc. Đoạn 69. Một vài bậc thầy muốn giải thích rằng nhân duyên là cái tạo nên tính chất thiện, vân vân. Nơi cái gì thiện, vân vân, như hột lúa đối với cây lúa, màu ngọc đối với viên ngọc. Nhưng nếu vậy thì nhân duyên không áp dụng cho vật chất, vì không có gì là thiện hay bất thiện nơi vật chất. Thế mà vật chất vẫn có nhân duyên. Như đã được nói, nhân duyên là điều kiện gốc cho các pháp cần điều kiện gốc và cho các loại vật chất cần điều kiện gốc. Lại nữa, tính bất định của các tâm vô nhân được lập không gần nhân duyên, còn tính thiện vân vân của các tâm hữu nhân thì liên kết với như lý tác ý vân vân, chứ không phải với nhân duyên tương ưng. Và nếu tính thiện vân vân nằm sẵn trong những nhân duyên tương ưng là tự tính, thì tính vô tham ở trong các pháp tương ưng với vô tham phải hoặc hiện hoặc bất định mà thôi. Nhưng vì vô tham có thể là cả hai nên luận này không vững lắm. Đoạn 70. Nhưng nếu hiểu danh từ gốc trong điều kiện gốc là bền vững, chứ không phải thiện bất thiện gì ráo, thì không có mâu thuẫn. Cái gì có một điều kiện gốc thì chắc chắn bền vững như cây có gốc. Còn cái gì không có nhân duyên hay điều kiện gốc, như rêu với rễ không bằng hạt mè, thì không bền. Do vậy, cái gì trợ giúp mà tạo nên sự vững chãi như cây gốc, được xem là nhân duyên. Đoạn 71. Một pháp trợ giúp bằng cách làm đối tượng, gọi là điều kiện sở duyên. Không có pháp nào không là điều kiện sở duyên. Vì kinh dạy, sắc xứ là duyên, kể như duyên sở duyên cho nhãn thức giới. Và kết luận, khi bất cứ pháp nào, tâm và tâm sở khởi lên tùy thuộc một pháp nào khác, thì pháp sau này là duyên sở duyên cho pháp trước. Trích trong PTN chương 1.1. Cũng như người yếu đứng vững nhờ cây gậy, các pháp tâm và tâm sở khởi lên nhờ sự có mặt của sắc pháp vân vân làm đối tượng. Vậy, tất cả các pháp đối tượng của tâm và tâm sở đều là duyên sở duyên. Đoạn 72. Một pháp trợ lực với nghĩa trỗi bậc, gọi là duyên tăng thượng. Có hai loại là câu sanh tăng thượng và sở duyên tăng thượng. Do đoạn tăng thượng tinh tấn là một duyên, kể như duyên tăng thượng cho các pháp tương ưng với tinh tấn và cho các loại sắc sinh từ đấy. Chính bốn pháp dục, nhất tâm, tinh tấn và trạch pháp là duyên tăng thượng, nhưng không câu sanh. Vì khi tâm sanh khởi mà dục là tiền đạo, thì chính dục chứ không phải các pháp kia là tăng thượng. Nhất tâm, tinh tấn và trạch pháp cũng thế. Nhưng pháp nào nhờ đặt tầm quan trọng nơi nó mà các vô sắc pháp sanh khởi, thì gọi là sở duyên tăng thượng cho chúng. Đoạn 73. Một pháp trợ lực bằng cách ở gần kề, gọi là duyên vô gián. Một pháp trợ lực bằng cách tiếp nối là duyên đẳng vô gián. Giải thích về hai duyên này rất dài dòng, có thể tóm tắt như sau. Thứ tự thông thường của thức khởi đầu là ý giới tiếp cận sau nhãn thức. Ý thức giới tiếp sau ý giới. Ý giới chỉ được thành lập nhờ một duyên đi trước nó mà thôi, không có cách nào khác. Do vậy, một pháp nào có thể làm sanh khởi một loại thức tương ứng gần kề sau nó thì gọi là duyên vô gián. Bởi vậy luận nói vô gián duyên, nhãn thức và các pháp tương ưng là duyên, kể như duyên vô gián cho ý giới và các pháp tương ưng. Trích trong PTN chương 1-2. Đoạn 74. Duyên đẳng vô gián cũng như vô gián, chỉ khác trên danh tự. Đoạn 75. Một vài bậc thầy, trưởng lão Revata, cho rằng vô gián ám chỉ sự tiếp cận về quả báo, còn đẳng vô gián chỉ sự tiếp cận về thời gian. Nhưng điều này tương phản với những lời như thiện tâm thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ, nơi người vừa xuất khỏi định diệt thọ tưởng, là một duyên, kể như duyên đẳng vô gián cho tâm đắc quả. Trích trong PTN chương 1.160. Đoạn 76. Về điểm này, có người nói khả năng phát sinh quả báo của các pháp không bị giảm thiểu, nhưng ảnh hưởng của thiền tập làm cho các pháp không thể khởi lên tiếp nhau. Nhưng điều này chỉ lập rằng không có sự tiếp cận về thời gian, và chúng ta cũng nói tương tự. Nhưng vì không có tiếp cận về thời gian, nên tình trạng đẳng vô gián không thể xảy ra. Vì họ tin tưởng rằng duyên đẳng vô gián cần có sự tiếp cận về thời gian. Thay vì chấp nhận một giải thích sai lạc như thế, ta nên xem sự khác biệt chỉ là về từ chứ không về ý nghĩa. Tại sao? Do không có khoảng cách giữa chúng nên nói là vô gián. Chúng không có một khe hở nào ở giữa, vì ngay cả sự phân biệt về hiện hữu đồng thời cũng không. nên chúng là đẳng vô gián. Chú thích: vô gián duyên là khả năng làm sinh khởi tiếp ngay sau đó, vì không có khe hở giữa sự diệt của cái trước và sự sanh ra của cái sau. Đẳng vô gián là khả năng làm sinh khởi do tiến gần một pháp lại chính nó, hoàn toàn không có khe hở để có thể nói cái này ở dưới, trên hay xung quanh cái kia. Vì không có sự đồng thời hiện hữu, như trong trường hợp các thành phần của sắc uẩn, vì không có sự đồng vị trí của duyên và cái do duyên sinh nên gọi là đẳng vô gián. Và nói chung, do sự vô tư của các pháp, khi một pháp này vừa dứt hay vừa hiện theo một sắc thái nào đó, thì những pháp khác cũng có ngay sắc thái đặc biệt ấy. Và sắc thái này của pháp trước gọi là khả năng làm sinh khởi. Đoạn 77. Một pháp nào trong khi sinh khởi giúp cho một pháp khác bằng cách làm cho nó cùng khởi lên với mình, thì pháp ấy gọi là duyên câu sanh. Như ngọn đèn đối với sự chiếu sáng, vừa bật đèn là có sáng. Với các uẩn vô sắc, duyên này có sáu. Như nói, bốn uẩn vô sắc là duyên câu sanh cho lẫn nhau. Bốn đại chủng cũng thế, vào lúc nhập thai, danh và sắc là duyên câu sanh cho nhau. Các tâm, tâm sở là duyên câu sanh cho các loại sắc do tâm sanh. Tứ đại là duyên câu sanh cho sắc do tứ đại tạo. Sắc có khi vào lúc kiết sanh là duyên câu sanh, có khi khi đang sống không là duyên câu sanh cho vô sắc pháp. Trích trong PTN chương 1, 3. Đây chỉ nói đến tâm cơ. Đoạn 78. Một pháp trợ giúp bằng cách cùng khởi dậy và củng cố cho nhau gọi là duyên hỗ tương. Như ba cây chống của một cái giá ba chân giúp nhau đứng vững. Với các uẩn vô sắc, duyên hỗ tương này có ba. Bốn uẩn vô sắc là duyên hỗ tương cho nhau, bốn đại chủng là duyên hỗ tương cho nhau. Lúc nhập thai, danh và sắc là duyên hỗ tương cho nhau. Trích trong PTN chương 1, 3. Đoạn 79. Một pháp trợ giúp bằng cách làm nền tảng và nâng đỡ gọi là duyên y chỉ. Như đất đối với cây, giá vẽ đối với bức tranh vân vân. Nó cần được hiểu theo cách đã nói về câu sanh duyên. Bốn uẩn vô sắc là duyên y chỉ cho nhau, trừ trường hợp cuối, xem đoạn 77, là nhãn xứ là duyên y chỉ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Nhĩ tỷ thiệt thân xứ là duyên y chỉ cho thân thức giới và các pháp tương ưng. Sắc nhờ đó ý giới và ý thức giới khởi lên thì gọi là duyên y chỉ cho ý giới, ý thức giới và các pháp tương ưng. Đoạn 80. Một pháp trợ giúp bằng cách làm một lý do rất mạnh cho pháp kia sanh khởi thì gọi là duyên thân y cho pháp kia. Có ba thứ là sở duyên thân y, vô gián thân y và tự nhiên thân y. Đoạn 81. Sở duyên thân y không khác sở duyên tăng thượng. Như khi nói, sau khi bố thí, trì giới, một người xem điều đó là rất quan trọng, ôm lại việc làm ấy. Vì ấy xem trọng và quan sát các điều thiện đã làm từ trước. Sau khi xuất thiền, thiền giả xem thiền là quan trọng và quan sát thiền. Những bậc hữu học xem chuyển tánh là quan trọng, quan sát chuyển tánh, xem thanh tịnh là quan trọng và quan sát thanh tịnh. Sau khi ra khỏi đạo lộ, xem đạo lộ quan trọng và quan sát nó. Chú thích: chuyển tánh là tâm đi trước đạo tâm, áp dụng cho dự lưu. Thanh tịnh là đạt đến một đạo lộ cao hơn, áp dụng cho nhất lai bất hoàn. Đối tượng mà khi đặt tầm quan trọng cho nó, các tâm sở sanh khởi, thì phải là một đối tượng rất mạnh giữa các đối tượng khác. Bởi thế, sự khác biệt giữa sở duyên tăng thượng và sở duyên thân y là cái trước là một pháp được gán tầm quan trọng, còn cái sau ám chỉ một lý do mạnh. Đoạn 82. Vô gián thân y cũng như vô gián duyên. Như được nói, các uẩn thiện đi trước là thân y duyên cho các uẩn theo sau. Trích trong PTN chương 1, 165. Nhưng sự trình bày ở đây có khác. Nhãn thức giới và các pháp tương ưng là duyên vô gián cho ý giới và các pháp tương ưng, mặc dù ý nghĩa chỉ là một. Tuy vậy, vô gián có thể hiểu là khả năng làm sanh khởi một tâm tương ưng kế tiếp. Còn thân y là tính cách mạnh mẽ của tâm trước trong việc làm sanh khởi tâm sau. Đoạn 83. Vì trong khi ở trường hợp nhân duyên và các duyên khác, tâm có thể khởi không cần những duyên này, thì ở đây không thể có sự khởi tâm nếu không có một duyên vô gián đi trước. Bởi thế, đấy là một duyên rất mạnh. Vậy, sự khác biệt có thể hiểu như sau. Duyên vô gián làm khởi lên một tâm tương ưng tiếp nó, còn duyên vô gián thân y là một lý do mạnh. Đoạn 84. Về tự nhiên thân y là điều kiện vừa là thân y vừa tự nhiên. Tính, giới, phát sinh nơi một người hay khí hậu, thực phẩm quen thuộc cho một người gọi là tự nhiên. Hoặc tự nhiên thân y có nghĩa là do tự nhiên làm thân y, nó không lẫn với sở duyên và vô gián. Có nhiều thứ như sau. Tự nhiên thân y với tính làm duyên thân y, một người bố thí, trì giới, tuân giữ tám trai giới, phát sinh thiền, tuệ, đạo, thắng trí, thiền chứng. Với giới, đa văn, thí, tuệ, làm thân y duyên, một người phát sinh các thiện pháp nói trên, thì tính, giới, thí, văn, tuệ ấy gọi là duyên thân y cho sự khởi lên liên tục của tính giới thí văn tuệ. Trích trong PTN chương 1, 165. Năm pháp này gọi là thân y tự nhiên, vì chúng vừa tự nhiên vừa là thân y với nghĩa một lý do mạnh. Đoạn 85. Một pháp trợ giúp bằng cách hiện hữu, khởi lên trước, gọi là duyên tiền sanh. Có 11 thứ, gồm 5 căn, 5 trần và tâm cơ. Như được nói, nhãn căn là duyên tiền sanh cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Cũng vậy, với nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn và sắc xứ, thanh hương, vị xúc xứ, năm thứ sau này là duyên tiền sanh cho ý giới. Thân vật lý làm căn cứ cho ý giới và ý thức giới sanh là duyên tiền sanh cho ý giới và các pháp tương ưng. Còn với ý thức giới và các pháp tương ưng thì có khi trong đời sống sắc thân là duyên tiền sanh, có khi không, như trong giai đoạn kiết sanh. Đoạn 86. Một vô sắc pháp nào trong khi hiện hữu hỗ trợ cho các pháp tiền sanh bằng cách củng cố chúng thì gọi là duyên hậu sanh, như nước mưa của những năm kế giúp cho cây cỏ mọc trước đó tươi nhuận. Ví dụ này theo thắng pháp tập yếu. Do đó nói, tâm và tâm sở sanh sau là duyên hậu sanh cho cái thân tiền sanh. Đoạn 87. Một pháp trợ giúp bằng cách làm cho các pháp kế nó vô gián có hiệu lực do lặp đi lặp lại, gọi là duyên tập hành. như sự lặp lại nhiều lần một đoạn sách. Có ba loại: tốc hành tâm thiện, bất thiện và duy tác. Như được nói, các thiện pháp đi trước là duyên tập hành cho các thiện pháp đi sau. Cũng vậy với bất thiện và duy tác. Trích trong BTN chương 1, 5. Đoạn 88. Một pháp trợ giúp bằng một hành động can thiệp của tâm gọi là nghiệp duyên. Có hai: một là thiện bất thiện nghiệp tác động từ một thời gian khác; hai là tất cả các nghiệp câu sanh. Như được nói, thiện và bất thiện nghiệp là nghiệp duyên cho các uẩn dị thục và cho các loại sắc do nghiệp sanh. Các hành câu sanh là điều kiện thuộc loại nghiệp duyên cho các pháp tương ưng và cho các loại sắc sanh từ đó. Trích trong PTN chương 1, 5. Đoạn 89. Một pháp dị thục nào bằng sự an tịnh không cần nỗ lực của nó trợ giúp cho sự an tịnh vô dụng trong những pháp khác gọi là duyên dị thục. Trong quá trình một đời người, dị thục là một duyên cho các pháp do nó sanh. Còn vào giai đoạn kiết sanh, nó là duyên cho các sắc do nghiệp sanh. Ở cả hai trường hợp, dị thục là duyên cho các pháp tương ưng. Như được nói, một uẩn dị thục bất định là duyên dị thục cho ba uẩn kia và cho các sắc pháp do tâm sanh. Vào giai đoạn kiết sanh, một dị thục uẩn bất định là dị thục duyên cho ba uẩn. Ba uẩn là dị thục duyên cho một uẩn. Hai uẩn là dị thục duyên cho hai uẩn và cho các sắc nghiệp sanh. Cả bốn tâm uẩn là duyên dị thục cho thân căn. Trích trong PTN chương 1, 173. Đoạn 90. Bốn loại thức ăn giúp cho các sắc vô sắc pháp bằng cách củng cố chúng gọi là thực duyên. Như được nói, đoàn thực là thực duyên cho thân xác, vô sắc thực là thực duyên cho các pháp tương ưng và các sắc từ đấy sanh. Trích trong PTN chương 1, 5. Nhưng trong phần câu hỏi lại nói, vào giai đoạn kiết sanh, thực tố bất định dị thục là thực duyên cho các uẩn tương ưng và cho các loại sắc do nghiệp sanh. Trích trong BTN chương 1, 174. Đoạn 91. Để ra ngoài nam và nữ căn. 20 căn còn lại xem chương 16, đoạn 1. Trợ giúp theo nghĩa tăng thượng gọi là căn duyên. Ở đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là duyên cho các pháp vô sắc mà thôi. Những căn còn lại là duyên cho cả sắc, vô sắc pháp. Nhãn căn là căn duyên cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn là căn duyên cho nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức giới và các pháp tương ưng. Sắc mạng căn là căn duyên cho các loại sắc do nghiệp sanh. Các vô sắc căn là căn duyên cho các pháp tương ưng và các loại sắc sanh từ đấy. Trích trong BTN chương 1, 5, 6. Nhưng trong đoạn câu hỏi lại nói, vào lý kiết sanh, các căn bất định dị thục là căn duyên cho các uẩn tương ưng và cho các sắc do nghiệp sanh. Đoạn 92. Tất cả bảy thiền chi xếp loại theo thiện, vân vân. Bảy thiền chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, ưu, xả, nhất tâm. Những thiền chi nào giúp đỡ theo nghĩa tạo nên một thiện pháp thì gọi là thiền duyên. Các thiền chi là thiền duyên cho các pháp tương ưng với thiền và cho các sắc pháp câu sanh. Trích trong PTN chương 1, 6. Nhưng ở đoạn câu hỏi lại nói: vào lúc kiết sanh, các thiền chi bất định dị thục là thiền duyên cho các uẩn tương ưng và cho các loại sắc do nghiệp sanh. Trích trong PTN chương 1, 175. Đoạn 93. 12 đạo chi xếp theo thiện, vân vân, trợ giúp theo nghĩa là một lối thoát ra từ một cái gì gọi là đạo duyên. Các đạo chi là điều kiện thuộc loại đạo duyên cho các pháp tương ưng và các sắc sinh từ đấy. Trong câu hỏi lại nói: vào lúc kiết sanh, các đạo chi bất định dị thục là đạo duyên cho các uẩn tương ưng và các sắc do nghiệp sanh. Trích trong IPID 176. Nhưng hai duyên này, thiền và đạo duyên, cần hiểu là không áp dụng cho các tâm vô nhân là ý giới, ý thức giới câu hữu hỷ, ý thức giới câu hữu xả và năm thức đầu câu hữu lạc. Tám tâm này thuộc thiện dị thục vô nhân. Năm thân thức tương ưng khổ, ý giới, ý thức giới. Bảy tâm này thuộc bất thiện dị thục vô nhân, ý giới, ngũ môn hướng, ý thức giới câu hữu xả, xác định tâm, ý thức giới câu hữu hỷ, tốc hành tâm. Ba tâm cuối này là vô nhân duy tác. Đoạn 94. Các vô sắc pháp nào trợ giúp bằng cách có cùng một căn, trần, khởi, diệt thì gọi là duyên tương ưng. Bốn vô sắc uẩn là tương ưng duyên cho nhau. Trích trong PTN chương 1, 6. Đoạn 95. Sắc nào giúp cho các vô sắc pháp và vô sắc pháp nào giúp cho sắc pháp bằng cách không có cùng căn trần khởi diệt thì gọi là bất tương ưng duyên. Có ba loại: câu sanh, hậu sanh và tiền sanh. Như được nói, các thiện uẩn câu sanh là duyên bất tương ưng cho các loại sắc tâm sanh. Các tâm uẩn thiện hậu sanh là duyên bất tương ưng cho cái thân tiền sanh. Nhưng trong phân tích về câu sanh có nói: vào lúc kiết sanh, các uẩn dị thục bất định là duyên bất tương ưng cho sắc pháp có nghiệp sanh. Các tâm uẩn là bất tương ưng duyên cho thân căn, và thân căn là bất tương ưng duyên cho các tâm uẩn. Nhưng tiền sanh duyên cần được hiểu là nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Như luận nói, nhãn xứ tiền sanh là một duyên bất tương ưng cho nhãn thức, thân xứ là duyên bất tương ưng cho thân thức, sắc căn là duyên bất tương ưng cho các uẩn bất định dị thục và duy tác, sắc căn là duyên bất tương ưng cho các uẩn thiện, bất thiện. Trích trong PTN chương 1, 176-177. Đoạn 96. Một pháp nào bằng sự hiện hữu với đặc tính trú giúp đỡ củng cố một pháp tương tự thì gọi là hữu duyên cho pháp ấy. Có bảy trường hợp hữu duyên được kể như sau: bốn uẩn vô sắc là hữu duyên cho nhau, bốn đại chủng là hữu duyên cho nhau, vào lúc nhập thai danh sắc là hữu duyên cho nhau, các tâm và tâm sở là hữu duyên cho những sắc tâm sanh, bốn đại chủng là hữu duyên cho sở tạo sắc, nhãn xứ là hữu duyên cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng vậy. Năm thứ sau là hữu duyên cho ý giới và tương ưng. Sắc thân làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới sanh khởi, là hữu duyên cho ý giới, ý thức giới và tương ưng. Trích trong PTN chương 1, 6. Đoạn 97. Trong đoạn câu hỏi, sau khi đưa ra các duyên câu sanh tiền sanh, hậu sanh, thực và căn. Về câu sanh, luận nói: một uẩn là hữu duyên cho ba uẩn và cho các sắc sanh từ đấy. Trích trong PTN chương 1, 178. Dưới một tiền sanh, mô tả nhãn tiền sanh vân vân. Dưới một hậu sanh, kể các tâm và tâm sở như duyên hậu sanh cho thân xác. Dưới một thực duyên và căn duyên thì đoàn thực là một điều kiện gọi là hữu duyên cho thân xác, và sắc mạng căn là hữu duyên cho sắc nghiệp sanh. Trích trong PTN chương 1, 178. Đoạn 98. Những vô sắc pháp nào bằng cách chấm dứt trước đã trợ giúp cho các vô sắc pháp khởi lên ngay sau đó thì gọi là duyên phi hữu cho các pháp sau. Như được nói, các tâm và tâm sở vừa chấm dứt trước là phi hữu duyên cho những tâm và tâm sở hiện tại. Đoạn 99. Cũng chính những tâm pháp ấy, do chúng trợ giúp bằng cách biến mất, được gọi là ly khứ duyên. Như được nói, những tâm và tâm sở đã biến mất ngay trước là ly khứ duyên cho tâm và tâm sở hiện tại. Đoạn 100. Những pháp làm hữu duyên, chính vì chúng trợ giúp bằng cách không biến mất, nên cũng gọi là duyên bất ly khứ. Hoặc chỉ để cho văn vẽ đáp ứng nhu cầu ưa văn vẽ của những người đáng giáo hóa. Như sau khi nói vô nhân, lại nói thêm bất tương ưng nhân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.